phần 1.7. Hoàng Tư Liên lạnh lùng nhìn cô, sau đó ném một tập tài liệu lên đầu Giang Nhân Đình. Nhân Đình, tôi luôn cảm thấy cô không tồi, nhu thuận, nghe lời hiểu chuyện. Nhưng cô phải hiểu rõ, trên thế giới này, cái gọi là công bằng xưa nay vốn chỉ dùng để gạt trẻ con. Địa vị con người cũng có nhiều loại. Cô và Giang Nhân Ly tuy rằng là chị em, nhưng Nhân Ly mới là con gái đích thống của nhà họ Giang. Cô dù sao cũng chỉ là con riêng. Cô muốn kết hôn cùng Mạc Tu Lăng, cô có thể mang đến cho nó cái gì? Tài cán của cô có thể làm gì được cho nó? Cô cứ ngu ngốc quỳ ở đó thì có thể đến được với Mạc Tu Lăng sao? Đừng nói giỡn, cũng đừng si tâm ảo tưởng. Cô không xứng với Tu Lăng, cũng không thể trợ giúp có được bất cứ việc gì. Giang Nhân Đình gắt gao nhìn về phía tập văn kiện, tay nàng liên tục run lên. Hoàng Tư Liên cầm lấy văn kiện, tôi tin cô xem cũng hiểu, cô nói gì làm gì, cho dù có quỳ chết ở đây tôi cũng sẽ không để ý. Một tiếng sầm, cửa bị đóng lại. Lúc này, Giang Nhân Đình rốt cục không chịu nổi, bắt đầu không còn kiêng dè gì mà khóc thút thít. Hóa ra bản thân cô đã định trước là ti tiện. Cô muốn đứng lên, nhưng chân tê dại, cứ đứng lên lại té ngã, ngã lại đứng lên. Cô đã rất chật vật, không chú ý đến cả người đã bẩn. Cuối cùng, cô tê dại lết từng bước một về nhà. Một tiếng sấm rền vang, Giang Nhân Đình dừng lại, ngồi xổm xuống khóc lớn. Vì sao? Vì sao lại như thế này? Cô cảm thấy kỳ lạ, tại sao cơ thể cô yếu như vậy mà lại không ngất xỉu đi? Là ông trời tàn nhẫn, không cho cô cảm thấy dễ chịu. Giang Nhân Đình mới vừa đi vào, liền trông thấy Giang Nhân Ly cũng cả người ướt đẫm, đang ngồi ngây ngốc trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn, khóe mắt giống như còn vương giọt lệ, lại giống như không. Trời ơi, các con hôm nay làm sao vậy? Đều gặp mưa sao? Bạch Thanh Hà kêu to lên, sau đó tiến lên kéo Nhân Đình, còn không đi thay quần áo, người đã vốn không khỏe rồi. Giang Nhân Đình may mắn không bị nước mưa làm mờ mắt, cô gật đầu, sau đó đi lên lầu. Đột nhiên, Giang Nhân Ly mở miệng, cha, dì, hôn sự của con do hai người làm chủ. Cô rốt cục thỏa hiệp với cuộc sống. Móng tay cô hung hăng đâm vào da thịt, bàn tay trắng bệch đầy bi ai. Giang Nhân Ly đứng dậy, sau đó lên lầu, nhìn thấy Giang Nhân Đình đứng một chỗ không nhúc nhích. Giang Nhân Đình đột nhiên nở nụ cười, nước mắt từ khóe mắt tuôn trào, rơi từng giọt xuống đất. Số phận cho tới bây giờ đều là bất công, môi cô gắt gao mím chặt. Mạc Tu Lăng nhận được tin Giang Nhân Đình bị bệnh lập tức vào bệnh viện thăm. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là sốt cao, cảm lạnh. Tất cả mọi người đều ở đây. Hoàng Tư Liên bất lo lắng nhìn Giang Nhân Đình. Nhưng Giang Nhân Đình chỉ nói ngày hôm qua cô quên không mang ô nên bị ướt. Nhất thời, mọi người oán trách không nói lên lời. Hoàng Tư Liên thở dài một hơi. Bạch Thanh Hà nhắc nhở Giang Nhân Đình một hồi, sau đó nhanh chóng trở về nhà sắc thuốc cho cô. Giang Nhân Ly từ đầu tới đuôi đều đứng một chỗ, vẻ mặt nửa cười nửa không, hình như tất cả đều không liên quan đến cô. Chỉ chốc lát, Giang Nhân Ly liền cùng Giang Thánh Minh rời đi. Vợ chồng Mạc Chí Hạo ra về, Mạc Tu Lăng ngồi ở trên giường, nhà đầu ngốc, mưa như vậy còn đi chơi sao? Giang Nhân Đình cười, lần sau không dám nữa. Cô đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt anh, đôi lông mày thư sinh, đôi môi quyến rũ, vô cùng quen thuộc. Làm sao vậy? Mạc Tu Lăng cảm thấy kỳ lạ. Giang Nhân Đình rụt tay lại, không có gì, không có gì. Mạc Tu Lăng cảm thấy có gì rất lạ, nhưng nhất thời không có suy nghĩ nhiều. Tu Lăng, anh có thể cho em ăn cháo không? Mạc Tu Lăng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu. Anh bưng bát cháo ở đầu giường, xúc một thìa cháo đưa đến miệng cô. Bỗng nhiên một giọt nước mắt chảy ra trên mặt Giang Nhân Đình. Em làm sao vậy? Mạc Tu Lăng nhíu mày. Em cảm động. Rất cảm động, rất cảm động. Đơn giản là vì anh mà cảm động. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào, Mạc Tu Lăng dường như vĩnh viễn không thể nào giải thích được, vĩnh viễn không thể nào giải đáp. Mạc Tu Lăng bê bát cháo đến bệnh viện, đáp ứng đề nghị của Giang Nhân Đình. Nhưng mới vừa đến bên ngoài cửa phòng bệnh, cửa chợt nghe thấy bên trong một trận cãi cọ kịch liệt. Giang Nhân Ly hung hăng tát Giang Nhân Đình một cái. Tôi hận cô không thể chết đi. Giang Nhân Ly cười nhạt,

muốn xem video quay qua camera theo dõi. Bệnh viện này lắp đặt camera trong phòng bệnh, nhưng thời gian quay bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Để bảo đảm thời gian riêng tư của bệnh nhân, bình thường thì sẽ không có xảy ra chuyện gì to tát vì luôn có người ngồi ở máy tính quan sát. Thế nhưng lần này là do sơ suất, khiến cho bệnh nhân cắt mạch máu tự vẫn. Bởi vậy phía bệnh viện tỏ ra rất hợp tác. Dù sao, gia đình bệnh nhân cũng chỉ muốn xem để tìm hiểu chân tướng chứ cũng không phải đến gây sự. Giang Thánh Minh ôm Bạch Thanh Hà nhìn đoạn video. Nội dung mới bắt đầu chính là hình ảnh Giang Nhân Ly và Giang Nhân Đình cãi nhau. Sau đó Giang Nhân Ly hung hăng tát Giang Nhân Đình một cái. Còn có câu, tôi hận cô không thể chết ngay đi. Lời nói như là mắng chửi. Sau đó, Mạc Tu Lăng đi vào, nói rất nhiều chuyện với Giang Nhân Đình. Dường như lúc đó cô đã quyết định kết liễu đời mình. Bạch Thanh Hà khóc mỗi lúc một lớn. Bà thấy con gái mình cầm dao cắt cổ tay, máu chảy xuống mặt đất, đỏ tươi, giống như sinh mạng cô, từ từ khô kiệt. Giang Thánh Minh thấy Bạch Thanh Hà xúc động như vậy, liền đứng lên tắt đoạn băng, chúng ta về nhà, về nhà. Bạch Thanh Hà vẫn khóc, Giang Thánh khuyên thế nào cũng không được. Đình Đình đã không còn nữa, bà khóc thế nào cũng vô ích. Bạch Thanh Hà mạnh mẽ phóng ánh mắt về phía Giang Thánh Minh, là con gái ông, chính con gái ông đã hại chết Đình Đình. Giang Thánh Minh không đành lòng kích động bà, Đình Đình vốn sinh thiếu tháng. Bạch Thanh Hà vô cùng yêu thương cô, coi cô chính là sinh mạng của mình. Giang Thánh Minh rất cảm thấy hổ thẹn, nếu không phải vì ông, có thể Đình Đình sẽ không quanh năm ốm yếu như vậy. Ông cũng yêu quý Giang Nhân Ly, nhưng xem trong máy ghi hình, rõ ràng Giang Nhân Ly vô cùng căm hận Giang Nhân Đình. Ông nhắm mắt, nghĩ đến sự tuyệt tình của đứa con gái lớn Giang Nhân Mạn, sự lạnh lùng của Giang Nhân Ly. Cả hai quả đúng là con gái Uông Tấu Thu, đều thâm độc như mẹ. Giang Thánh Minh đưa Bạch Thanh Hà về đến nhà. Giang Nhân Ly đang ngồi ở sofa xem TV, có vẻ như xem được cái gì thú vị. Cô cười thành tiếng. Thấy Giang Thánh Minh, cô mỉm cười. Cha, hai người đã trở về. Bạch Thanh Hà nhìn khuôn mặt tươi cười của Giang Nhân Ly, cô còn đang sống rất tốt, còn ở nơi này mà cười, còn có thể được gả cho người đàn ông tài giỏi. Mà con gái của bà đã biến thành tro, vĩnh viễn ngủ tại lăng mộ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà con gái bà phải chịu kết cục thê thảm như vậy? Bạch Thanh Hà phẫn nộ, mạnh mẽ chạy đến, túm tóc Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly nhất thời không kịp phản ứng, dì muốn làm gì? Làm gì? Bạch Thanh Hà cười lớn, mày hại chết con gái tao, mày còn hỏi tao muốn làm gì? Tao muốn chôn mày cùng Đình Đình. Nói xong, Bạch Thanh Hà liền nắm lấy tóc cô mà giằng xé. Dì nói cái gì vậy? Con không hại chết Đình Đình. Mày nói dối, dối trá. Bạch Thanh Hà ra sức tóm tóc Giang Nhân Ly lôi xuống. Giang Nhân Ly mặt đã sưng mọng đỏ. Con không làm, thực sự không làm. Cô nhìn Giang Thánh Minh cầu xin, nhưng vị cứu tinh của cô quay đầu. Giang Nhân Ly hung hăng đẩy Bạch Thanh Hà ra. Con không hại chết cô ấy tự sát. Mọi người đều biết là cô ấy tự sát. Không vì mày nó sẽ không tự sát. Bạch Thanh Hà hung hăng tát Giang Nhân Ly một cái. Giang Nhân Ly lắc đầu, khổ sở nhìn về phía Giang Thánh Minh. Cha, cha tin con đúng không? Giang Nhân Đình tự sát, con và nó không có vấn đề gì, đúng không? Ba tin con đúng không? Cô mạnh mẽ nắm chặt ống quần Giang Thánh Minh. Cha, cha tin con đúng không? Giang Thánh Minh hít mạnh một hơi, gạt tay Giang Nhân Ly ra. Lần này, con làm vậy thật quá đáng. Tay Giang Nhân Ly từ từ rơi xuống, trong ánh mắt cô lộ ra một tia thất vọng. Giang Thánh Minh nhắm mắt, hình như khó khăn lắm mới mở miệng. Hóa ra nhiều năm như vậy, con vẫn chưa từng coi Nhân Đình là em gái mình. Con coi thường nó, nhục mạ nó, đã vậy con còn đánh nó. Trước mặt con không làm những điều này, nhưng sau lưng con lại làm ra những chuyện bỉ ổi như thế. Cha không bao giờ nghĩ lại nuôi dưỡng một đứa con gái tâm địa độc ác như vậy. Con làm cha thất vọng rồi. Là bà ta nói đúng không? Bọn họ lừa gạt cha. Con không làm gì hết. Bà ta làm vậy để ly gián tình cảm cha con mình. Cha, cha không được để bà ta lừa. Giang Nhân Ly chỉ vào Bạch Thanh Hà. Việc đến nước này con còn không biết hối cải. Giang Thánh Minh tức giận, Những điều này đều là cha tận mắt nhìn thấy, con cho rằng làm việc hại người sẽ không bị phát giác sao? Tất cả đều được camera quay lại. Giang Nhân Ly lúc này ngã khuỵu trên mặt đất, cha không tin con, chết cũng không hối cải. Giang Thánh Minh xắn tay áo, phải dùng gia pháp. Bạch Thanh Hà vẫn vô cùng tức giận, không hề nguôi ngoai, tôi đi lấy. Bà ta mang đến một cây chổi lông gà, hung hăng đánh cô. Mỗi một gậy đều rơi trên người Giang Nhân Ly, bà ta vô cùng vui sướng. Bạch Thanh Hà rất cố sức, khiến cho quần áo trên người Giang Nhân Ly gần như rách nát hết cả. Giang Nhân Ly gắt gao cắn môi, cô trừng mắt nhìn Bạch Thanh Hà, ánh mắt đầy sự cười nhạo. Tôi hiện tại thoải mái không gì sánh bằng, Giang Nhân Đình đã chết, bà có đánh tôi thế nào thì cũng vẫn là cô ta đã chết. Bạch Thanh Hà càng ra sức, Giang Nhân Ly gắt gao mím chặt môi, cô không thể, cũng không được tỏ ra yếu đuối. Bạch Thanh Hà, đáng đời bà phải sống cô độc hết đời này. Bạch Thanh Hà đánh một gậy vào mặt cô, chổi lông gà gãy. Trên mặt cô xuất hiện một vệt máu. Bạch Thanh Hà còn muốn đánh tiếp, lần này Giang Thánh Minh ngăn cản, thôi được rồi. Bạch Thanh Hà gắt gao nhìn Giang Thánh Minh, nó hại chết con gái chúng ta. Con gái chúng ta. Giang Thánh Minh buông tay Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà chỉ vào Giang Nhân Ly, nhưng ánh mắt nhìn Giang Thánh Minh, ông nên hiểu rõ, có nó thì không có tôi, có tôi thì không có nó. Giang Nhân Ly đột nhiên nhìn về phía Giang Thánh Minh, cô lắc đầu, cha, cha. Giang Thánh Minh nhắm mắt lại, tôi không có đứa con gái này. Cha cha. Giang Thánh Minh không hề mở miệng. Bạch Thanh Hà chỉ vào cửa, cút, cút khỏi nơi này cho tao. Giang Nhân Ly quỳ gối trước mặt Giang Thánh Minh, cha, cha đã nói yêu thương nhất Giang Nhân Ly, giờ cha không cần Nhân Ly nữa sao? Cha bỏ con sao? Giang Thánh Minh đau lòng, viền mắt ngấn nước. Bạch Thanh Hà kéo Giang Nhân Ly lại, cút cho tao, từ nay về sau đây không phải nhà của mày. Bà ta cười nhạt, mày còn muốn sống ở đây, không sợ nửa đêm gặp ác mộng sao? Mày không sợ hồn ma của Đình Đình tìm đến mày đòi mạng sao? Mày gây nên mọi chuyện, mau cút đi cho tao. Giang Nhân Ly chỉ nhìn Giang Thánh Minh, cha không cần Nhân Ly nữa sao? Giang Thánh Minh bất động, nhìn Bạch Thanh Hà. Bạch Thanh Hà mạnh mẽ xoay người. Giang Nhân Ly kéo áo Giang Thánh Minh, cha không cần con nữa sao? Giang Thánh Minh gạt tay cô, đi theo Bạch Thanh Hà. Hai tay Giang Nhân Ly bơ vơ giữa không trung, đột nhiên cô nở nụ cười. Cô đứng lên, toàn thân đều đau, đau đến nỗi cô không biết đau ở chỗ nào. Ra đến cửa, cô dừng lại, cha, xin tha lỗi cho con gái. Giang Thánh Minh không có quay đầu, chỉ là thở dài. Giang Nhân Ly quỳ gối cửa, toàn thân đau đớn. Trời vẫn mưa, cơn mưa này đã kéo dài 3 ngày liền, nhưng lần này không có Giang Nhân Đình. Giang Nhân Ly vốn rất ghét trời mưa, giống như trời đang khóc. Nhưng lúc này, cô đột nhiên rất thích. Cha, vì sao không tin con? Hóa ra cha vốn không cần Nhân Ly. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.